Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ dân gian thường nói, dưa xoài ép buộc không ngọt. Dù cuộc hôn nhân này thành, Khương Thư Yêu ở Tạ Quốc công phủ cũng không thể sống tốt được. Không ngờ mọi chuyện không như bà ấy tưởng tượng. Sau khi Khương Thư Yêu gả về, dường như đã trở thành một con người khác. Bà ấy thường nghe thái tử nhắc đến Khương Thư Yểu, khen ngợi không ngớt. 345 mới đây thôi, sau khi xử lý xong vụ tham nhũng đê điều trở về, đến cung dùng bữa, nhất định đòi ăn bánh bao chấm nước sốt, còn phải là bánh bao to, làm cho ngự thiện phòng một phen bối rối. Bà ấy ban cho Khương Thư Yểu một chỗ ngồi bên cạnh mình, muốn nói chuyện nhiều hơn với nàng, giải tỏa những thắc mắc trong lòng. Nào ngờ điều này lại khiến các quý nữ bên cạnh đỏ mắt ghen tị. Khương Đại đã cướp mất Tạ Lang thì thôi, hôm nay lại đến đây cướp ánh hào quang của bọn họ. Điều này không thể chịu đựng được. Cháu gái hoàng hậu lên tiếng đầu tiên. Tạ phu nhân, không biết cô mang vật gì đến đây, trông đỏ lòm như máu, có vẻ đáng sợ quá. Khương Thư Yểu vừa ngồi xuống, nghe xong liền nhớ ra chuyện chính, thưa với Lâm Quý Phi. À, thưa nương nương, nếu người không có việc gì cần nói với con, vậy con có thể mượn nồi niêu bếp núc ở chỗ người được không? Lâm Quý Phi tức đến ngửa người ra sau. Một vị quý phi tuyệt sắc đầy tâm cơ như bà ấy sao lại có một đứa cháu gái ngốc nghếch đến thế? Bà ấy chợt nghĩ ra, nhớ đến tài nấu nướng của Khương Thư Yểu, lập tức gật đầu nói, tất nhiên là được, nhưng không cần đến chỗ ta đâu, cứ ở đây chỗ hoàng hậu nương nương là được. Tỷ tỷ nghĩ sao? Không vì gì khác, không thể dùng nhan sắc để lấn át bọn họ được, vậy thì dùng tài nấu nướng để chiếm được sự yêu ái của hoàng hậu cũng là một điều thú vị. Hoàng hậu tất nhiên là gật đầu. Hy na ốc này Khương Thư Yểu mới trả lời câu hỏi của cháu gái hoàng hậu. Đó không phải là em mơ, á, u me gì đâu, mà là gia vị ướp thịt do ta pha chế. Nói xong, nàng hành lễ cáo lui với quý phi và hoàng hậu, rồi đi ra phía sau để xử lý món cánh gà bọc cơm. Hoàng hậu cười nói, đứa trẻ này, tâm tư thuần khiết, một lòng chỉ lo về ẩm thực. Ta còn chưa từng thấy cô nương nào như vậy. Bầu không khí lại trở nên sôi động. Hoàng hậu hàng ngày không thể thiếu dược thiện, nên nơi ở của bà ấy có dựng một nhà bếp nhỏ, vì hàng năm hoàng thượng đều đến vùng này để săn bắn, nên nhà bếp được xây dựng ở đây có đầy đủ dụng cụ. Chỉ riêng bếp lò đã có mấy loại. Không có lò nướng, Khương Thư Yểu đặt cánh gà bọc cơm vào bếp lò nhỏ để nướng. Đợi đến khi cánh gà bắt đầu nhỏ dầu thì quét một lớp mật ong lên da gà, dựng hai thanh sắt lên, dùng lửa nướng trực tiếp, ngọn lửa L-I-E-M qua cánh gà, lớp nước mật bên ngoài dần trở nên trong suốt, mỡ chảy ra ngoài, va chạm với nhiệt độ nóng bỏng của lửa, phát ra tiếng xèo xèo, theo lượng dầu nướng ra càng ngày càng nhiều, da gà dần chuyển thành màu nâu vàng bóng bẩy, mùi thơm của cánh gà nướng ngày càng đậm đà, rơi xuống theo những giọt dầu, lửa bếp B-A-N ra những tia sáng đỏ rực. Mùi thơm ngọt của nước mật cháy khét tỏa ra từ nhà bếp, dần dần bay xa, các cung nữ thái giám trong nhà bếp đều nuốt nước bọt tò mò nhìn vào trong phòng. Trước đây khi nướng thịt cũng chưa từng có mùi thơm ngon đến thế. Không biết đã dùng cách nào. Khương Thư Yểu nướng xong tất cả cánh gà bọc cơm mang theo, gắp vào đĩa, lúc đến đây định nướng xong một nửa cho quý phi, một nửa mang về, nhưng giờ bên kia đang trò chuyện vui vẻ, nàng bưng cánh gà bọc cơm vào như vậy có phải quá không hợp lẽ không? Đang suy nghĩ, có một viên thái giám đến. Tạ phu nhân, quý phi nương nương sai nô tài đến hỏi xem người đã làm xong chưa? Nếu xong rồi thì mau đến đi. Khương Thư Yểu bèn đi theo hắn ta trở lại. Cách chương.